Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1094. Công cộng chuyên nghiệp liên minh, khi trọng yếu nhất cấp phát kế hoạch cùng Tây Cửu văn hóa khu quản lý khu cái này hai cái tin tuyên. Bố về sau, báo cáo sẽ còn lại nội dung đã trên cơ bản không có người quan tâm. Tất cả thương nhân cùng phóng viên đều ngay đầu tiên bắt đầu tản lấy tin tức, tranh thủ lập tức truyền đạt đúng chỗ, vì tương lai chính mình sự tình làm chuẩn bị. Cứ việc cũng không có người rút lui, nhưng đã đến buổi trưa, bên này báo cáo sẽ mới vừa vặn kết thúc. Bao quát Hồng Kông, đất liền cùng trong ngoài nước nhiều mặt truyền thông đều đã xác nhận những tin tức này, đồng thời phản ứng phi thường nhanh chóng thông qua nhiều loại con đường tiến hành đưa tin. Tại báo cáo sẽ kết thúc về sau, Trần Tấn mấy người cũng không hề lưu lại tham gia đặc biệt phủ tổ chức chiêu đãi tự trợ san hội. Rốt cuộc bọn hắn đám người này tại cái kia trường hợp bên trong thuộc về kẻ ngoại lai. Dù là lưu lại cũng là tự đòi không đi, cho nên bọn hắn trước tiên liền rời đi. Trần Tổng, liên quan tới Tây Cửu văn hóa khu cục quản lý sự tình, ngươi thấy thế nào? Trong tửu điếm, Mã Uẩn đối Trần Tấn nghiêm túc hỏi, cấp phát kế hoạch là bọn hắn đã sớm xác nhận tin tức. Nhưng Tây Chín cục quản lý quả thật là cái ngoài ý muốn. Trần Tấn đang ngồi ở máy tính trước mặt, nghe vậy, hắn hướng Mã Uẩn vẫy tay ra hiệu, sau đó đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới. Ngươi nhìn, Trần Tấn chỉ vào những cái kia tin tức nói. Liên quan tới cấp phát kế hoạch cùng Tây Chín cục quản lý, tại trên Internet lưu truyền tình huống là hoàn toàn khác biệt. Mã Uẩn xích lại gần xem xét, quả nhiên cùng bọn hắn tại hiện trường chỗ cảm nhận được tình huống khác biệt. Cấp phát kế hoạch cùng Tây Chín cục quản lý thành lập, bị bóc ra thành hai đầu độc lập tin tức. Liên quan tới cấp phát kế hoạch, hiện tại mới qua đi mấy giờ, liền đã tại các cái bình đài tạo thành to lớn tiếng vọng. Đứng mũi chịu sào liền là mặt sách, bởi vì đất liền lên tường quan hệ. Trên thực tế Hồng Kông cùng đất liền mạng lưới xã giao cơ bản bóc ra, cho nên Hồng Kông dân mạng chỉ có thể thông qua mặt sách đến phát biểu bình luận. Mà tại mặt trên sách, cái này đã hoàn toàn là tiếng mắng một mảnh. Chẳng những kế hoạch bị thông qua, hơn nữa còn đem kim ngạch từ 699 ức đề cao đến 750 ức. Dân chúng cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Cái này ở trong lại nhất là lấy xử lý tương quan ngành nghề người oán giận nhất. Bởi vì bọn hắn có được kiến thức chuyên nghiệp nói cho bọn hắn, đầu này đường sắt cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Như vậy đề cao cấp phát lý do, không hề nghi ngờ là cùng đoạn thời gian trước tứ đại gia tộc tại đất liền đầu tư thất bại có liên quan, cho nên Hồng Kông dân mạng toàn nổ. Chỉ bất quá để Mã Uẩn cảm thấy quỷ dị chính là, đất liền dân mạng đối với chuyện này cách nhìn là hoàn toàn khác biệt. Quảng Thâm cảng đường sắt là tạo phúc Hồng Kông chuyện tốt a. Vì cái gì bọn hắn như vậy phản đối? Khẳng định là dụng ý khó dò thế lực tại kích động dân tâm. Hồng Kông người đều có chút tầm, nhìn hạn hẹp nha, nhìn rất nhiều tương tự bình luận về sau. Mã Uẩn cau mày nói, nhìn đến, bởi vì tường quan hệ, đất liền đối Hồng Kông tình huống giải cũng không có nhiều người. Không chỉ có như thế, Trần Tấn ngưng trọng nói, cái này còn nói rõ đất liền trung tâm cũng đang cố ý yếu hóa Hồng Kông các loại biến hóa đối đất liền tạo thành ảnh hưởng. Nói một cách khác là có lường gạt ý tứ. Hắn không dám đem phía dưới mấy chữ nói ra, nhưng Mã Uẩn đã minh bạch hắn nói là có ý gì. Đây là không có biện pháp lựa chọn. Đã lựa chọn kích thích Hồng Kông mâu thuẫn, nhưng nó lại đúng là Trung Quốc một phần tử. Như vậy cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Trần Tấn nhẹ, gật đầu, nhìn như vậy đến, đất liền đúng là chuẩn bị đem vấn đề hạn chế tại Hồng Kông nội bộ tự hành tiêu hóa, kia liên quan tới Tây Chín cục quản lý đâu? Mã Uẩn hỏi, Trần Tấn liền lại mở ra mặt khác một chút giao diện. Cái gì? Mã Uẩn nhìn mấy lần, khó có thể tin nói, đất liền hoàn toàn không tin tức, liền ngay cả cấp phát kế hoạch đều triệt để bị sai lầm giải đọc. Về phần Tây Chín cục quản lý sao? Tại đất liền phương diện, đơn giản liền là Hồng Kông lại thành lập một cái cơ cấu mà thôi. Căn bản sẽ không gây nên cái gì chú ý, Trần Tấn ứng với. Có chút mất hết cả hứng. Từ khi tới Hồng Kông, chân chính đặt chân mảnh này giang hồ về sau, đây đã là hắn không biết lần thứ mấy cảm giác được bất lực. Hồng Kông cùng đất liền các mặt to lớn kinh ngạc, để hắn rất cảm thấy khó chịu. Mã Uẩn phụ họa nói, trung tâm đem vấn đề đều ngăn tại ngoài tường nha. Ngược lại là nước ngoài truyền thông đối những chuyện này tiến hành trắng trợn đưa tin. Nhưng lại, có cái nào truyền thông có thể chân chính làm được tôn trọng sự thực khách quan đâu? Trần Tấn một câu đem hắn đang hỏi, đơn giản liền là đại biểu cho bọn hắn lợi ích quốc gia ý chí thôi. Mã Uẩn trầm mặc, xác thực, Hồng Kông vấn đề chỉ có thể ở Hồng Kông giải quyết. Cái này, Trịnh Gia Thuần vào nhà, buổi họp báo đã chuẩn bị xong. Ngoại trừ chúng ta thế kỷ mới truyền thông bên ngoài, ta còn mời tất cả có sức ảnh hưởng truyền thông, nhưng là cuối cùng bọn hắn sẽ như thế nào tiến hành trình bày, ta nhưng liền không thể bảo đảm. Trần Tấn gật gật đầu, cùng Mã Uẩn liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kiên quyết. Này vừa đi, liền lại không có đường quay về có thể đi. Đi thôi. Mã Uẩn rộng rãi cười một tiếng, bệ vệ vung tay lên, lộ ra hào tình vạn trượng. Trần Tấn hít sâu một hơi, đứng dậy, chỉnh lý ăn mặc, bó chặt cà vạt, dẫn đám người cất bước mà ra. Cùng lúc đó, tại Lệ Tinh tiệm cơm to lớn trong phòng yến hội, Nguyễn Gia Hào liền đứng tại thiên môn lối vào, cau mày nhìn xem trong sân đã bố trí tốt tin tức tuyên bố đài. Cùng hiện trường mấy trăm hiệu các nhà truyền thông, chuông điện thoại di động nhớ tới, hắn rất nhanh liền nhận. Người tốt, Lý Bá Bá. Nguyễn Gia Hào thanh âm dị thường cung kính, vừa rồi hắn đem Trần Tấn muốn mở buổi họp báo tin tức truyền đến Lý Thành Thành phương diện về sau, không nghĩ tới lại là Lý Thành Thành tự mình cho hắn trở về điện thoại. Người tốt, Tiểu Nguyễn. Lý Thành Thành cũng phi thường hòa ái. Nghe nói, các ngươi thế kỷ mới kiến trúc muốn mở buổi họp báo. Ngươi biết buổi họp báo nội dung là cái gì không? Nguyễn Gia Hào lúng túng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Lần này bọn hắn hẳn là có chuẩn bị mà vì giữ bí mật công việc làm được phi thường tốt. Ha ha tương đương, Lý Thành Thành tự tin cười nói. Vậy liền làm phiền ngươi mật thiết chú ý. Có tin tức gì còn xin trước tiên cho ta biết. Tốt, nhất định. Cúp điện thoại về sau, Nguyễn Gia Hào phát hiện hiện trường có chút huyên ồn ào lên. Dương mắt nhìn lên, lại là Trần Tấn một đoàn người từ cửa chính đi vào đại sảnh. Lập tức liền vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Rốt cuộc hiện trường chí ít có hơn phân nửa đều là Trịnh Gia Thuần an bài người một nhà. Cổ động vẫn là không có vấn đề. Thế là liền nhiệt liệt hoan nghênh bên trong. Trần Tấn, Mã Uẩn cùng Trịnh Gia Thuần chậm rãi đi lên đài, nhận lấy microphone. Trần Tấn lên tiếng trước nhất nói, các vị tốt, đầu tiên, ta vẻn vẹn đại biểu Tấn Hàm Tập đoàn, Tường Vân Tập đoàn cùng Thế Kỷ mới công ty xây dựng. Hoan nghênh các vị quang lâm. Tại hắn ân cần thăm hỏi bên trong, hiện trường an tĩnh lại. Chờ lấy câu sau của hắn, mọi người đều biết, Tấn Hàm Tập đoàn cùng Tường Vân Tập đoàn đều là đất liền xí nghiệp. Đi vào Hồng Kông chưa quen cuộc sống nơi đây, nhận được Trịnh Gia Thuần tiên sinh không chê, cùng chúng ta đạt thành tam phương hợp tác hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị, hai nhà chúng ta xí nghiệp đem nhập cổ phần Thế Kỷ mới kiến trúc trở thành đồng bạn. Cộng đồng hoàn thành Quảng Thâm Cảng đường sắt tiếp nhận công trình. Quảng Thâm cảng đường sắt cùng đặc biệt phủ xứng đôi cấp phát kế hoạch, hôm nay đều đã toàn bộ xác định, liên quan tới hạng mục này đối với Hồng Kông ý nghĩa trọng yếu. Ta nghĩ là không cần thiết ta nhiều dài dòng, bất quá đối với cụ thể thi công sách lược, lộ tuyến, kiến tạo phương thức, trước mắt xác thực còn không có hoàn toàn chế định, cho nên chúng ta quyết định. Trần Tấn nói đến đây, ngừng lại, nhìn một chút Mã Uẩn, lại nhìn một chút Trịnh Gia Thuần, mới tiếp tục nói, chúng ta quyết định, khởi đầu, công cộng chuyên nghiệp liên minh, mặt hướng toàn Hồng Kông triệu tập tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp, công trình sư vân vân, mà công cộng chuyên nghiệp liên minh ý nghĩa, liền là đưa ra trọn vẹn thích hợp Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc thiết kế, kiến trúc phương án, lại từ chúng ta đưa ra cho Hồng Kông đặc biệt phủ quyết định. Trở lên, liền là hôm nay buổi họp báo toàn bộ nội dung, hiện trường tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn, mắt, Nguyễn Gia Hào quả thực không thể tin vào tai của mình. Lập tức lấy ra điện thoại xông ra đến bên ngoài, mà hiện trường cũng lập tức bị các ký giả tranh nhau đặt câu hỏi bao phủ lại. Trong cuồng phong bạo vũ kia một thuyền lá lênh đênh, thời gian dần trôi qua hướng phía Phong Nhãn chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN